Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 475, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475, muốn chết. Trương Nhược Trần một tay đặt tại ngao tâm nhan trên người, tay kia phân ra hai ngón tay tại thánh long chi khí dưới tác dụng, hai ngón tay làn da thượng diện dài ra từng khối thật nhỏ kim sắc long lân, rất nhanh duỗi ra đem long văn bích thủy kiếm mũi kiếm kẹp lấy. Sau đó ngón tay của hắn bắn ra một cỗ cường đại kình khí theo đầu ngón tay truyền lại đến thân kiếm, lại từ thân kiếm rơi vào tay Ngụy gia lão đại cánh tay. Xoẹt, Ngụy gia lão đại tay phải miệng hổ vỡ ra, năm ngón tay đều giống như bị chấn đoạn, long văn bích thủy kiếm từ trong tay của hắn rơi xuống. Ngụy gia lão đại cũng không hổ là thiên bảng võ giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bị đánh lui về sau, không có bất kỳ dừng lại, lại đem Lạc Phượng Châm rất nhanh đánh ra, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí một cuốn, đem trên mặt đất long văn bích thủy kiếm cuốn, nắm ở trong tay, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí đã bay đi ra ngoài. Ba, kiếm khí đem Lạc Phượng Châm đánh cho bay ngược trở về, phản kích tại Ngụy gia lão đại mi tâm, lưu lại một thật nhỏ lỗ máu theo cái ót đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào bằng gỗ trên cây cột. Cây kim bên trên, vẫn còn nhỏ máu, Ngụy gia lão đại hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất thống khổ gầm rú. Cũng không lâu lắm, đầu của hắn tự biến thành thanh sắc, bảy lỗ chảy máu, chết ở tại chỗ. Chứng kiến Ngụy gia lão đại chết đi lúc khủng bố bộ dạng, Ngao Tâm Nhan ngược lại hít một hơi hàn khí, âm thầm may mắn Trương Nhược Trần ra tay giúp nàng luyện hóa độc tố, bằng không, hiện tại té trên mặt đất đúng là nàng. Tuy nhiên, Ngao Tâm Nhan trên mặt như trước một bộ không lĩnh tình bộ dạng. Thế nhưng mà trong lòng của nàng, vẫn còn có chút cảm tạ Trương Nhược Trần. Thánh Long chi khí, đem Ngao Tâm Nhan trong cơ thể độc tố, đã luyện hóa được hơn phân nửa, Trương Nhược Trần mới đưa bàn tay thu trở về. Đại ca, Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tư chứng kiến chết đi Ngụy gia lão đại, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ đến Hồng Dục Tinh Sứ trước mặt cầu mãi nói. Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân, người có thể nhất định phải vì đại ca của chúng ta báo thù. Hồng Dục Tinh Sứ cặp môi đỏ mọng nhất câu tà mị cười nói. Đó là các ngươi Ngụy gia tứ huynh đệ trêu chọc địch nhân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đã Ngụy lão đại đã chết đi, hiện tại nên hai người các ngươi lên. Chỉ cần các ngươi giết Trương Nhược Trần, thánh kiếm tốt đẹp người đều quy các ngươi. Kiến thức đến Trương Nhược Trần thực lực khủng bố, Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tư cái đó còn dám cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Hai người bọn họ vẻ mặt cầu xin, nói: "Đại nhân, Trương Nhược Trần thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta đi đối phó hắn cùng chịu chết có cái gì khác nhau?" Hồng Dục Tinh Sứ thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt phát lạnh, nói. Đã như vậy, lưu hai người các ngươi phế vật lại có gì dùng. Hồng Dục Tinh Sứ duỗi ra một căn mảnh khảnh ngọc thủ tại Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tư trước mắt nhoáng một cái, sau đó, hướng lên vừa nhấc. Ô ách, cứu mạng, Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tư, đột nhiên tự muốn nổi điên đồng dạng, dùng sức nhéo ở cổ của đối phương. Cuối cùng, hai người bọn họ cổ đều trở nên chỉ có chén rượu như vậy mảnh, khóe miệng chảy máu tươi, ngay ngắn hướng ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tứ, bị chết quá quỷ dị, rõ ràng lẫn nhau đem đối phương bóp chết, làm cho tinh vân trong hành lang võ giả toàn bộ đều cảm giác được sau lưng phát lạnh, hoảng sợ chằm chằm hướng Hồng Dục Tinh Sứ. Cái này yêu nữ quả thực so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần biết rõ, Hồng Dục Tinh Sứ sử dụng chính là huyễn thuật, làm cho Ngụy gia lão nhị cùng Ngụy gia lão tứ sinh ra ảo giác mới sẽ nổi điên đồng dạng đem đối phương bóp chết. Không thể không nói, tu luyện huyễn thuật người, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ. Vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần tinh thần lực không bằng Hồng Dục Tinh Sứ, một khi chúng nàng huyễn thuật sẽ tương đương nguy hiểm. Trương Nhược Trần nhìn ra được Hồng Dục Tinh Sứ tinh thần lực đã rất tiếp cận 40 giai. Coi như là rất nhiều ngư long cảnh tu sĩ, tại tinh thần lực thượng diện cũng xa xa không cách nào cùng nàng so sánh với. Tinh vân trong hành lang, vang lên một tiếng quát lớn. Lớn mật triều đình bộ binh có minh xác pháp lệnh, phàm là dám ở hỗn độn vạn giới sơn sát nhân, đem sẽ phải chịu trọng xử. Đát đát, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Ngày sau đó, vạn giới tử quán tề quản sự, dẫn theo 4 vị xuyên lấy quân giáp chiến sĩ, từ bên ngoài đi đến. Tề quản sự đến rồi. Tề quản sự rốt cuộc đã tới. Trương Nhược Trần hướng vị nào tề quản sự nhìn thoáng qua, người này, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi bộ dạng, mặc trên người quân giáp, mày kiếm mắt ưng, thân hình khôi ngô, hiển nhiên là một người lợi hại vật. Sau đó, Trương Nhược Trần lại hướng đi theo tề quản sự sau lưng 4 vị xuyên lấy quân giáp chiến sĩ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, khó trách tề quản sự có thể trợ giúp võ giả nhập cư trái phép đến Mộc Tinh Khư giới, nguyên lai, hắn mình chính là bộ binh quan lớn. Hồng Dục Tinh Sứ đứng dậy, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói: "Mọi người đều trông thấy, Ngụy gia lão nhị là bị Ngụy gia lão tứ bóp chết, Ngụy gia lão tứ là bị Ngụy gia lão nhị bóp chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tề quản sự, ngươi cũng đừng oan uổng người ta thế nhưng mà tương đương thù quy của người." Tề quản sự hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm liếc, sau đó nhìn 18 vị lưu ly kỵ sĩ, trong nội tâm thầm mắng một tiếng xui. Chợ đêm nhất phẩm đường người, như thế nào cũng muốn nhập cư trái phép đi Mộc Tinh Khư giới. Triều đình tuy nhiên vẫn luôn là đến đỡ Võ Thị Tiền Trang, chèn ép chợ đêm. Nhưng là, đó là tại Côn Luân giới, tại đây nhưng lại hỗn độn vạn giới sơn. Chỉ giao nữ hoàng có pháp lệnh, chỉ cần nguyện ý đi khư giới chiến trường vì nhân loại mở mang bờ cõi, vô luận là chợ đêm võ giả, hay vẫn là bái nguyệt ma giáo võ giả, đều có thể tới đến hỗn độn vạn giới sơn, bộ binh không được khó xử. Tề quản sự tuy nhiên không sợ Hồng Dục Tinh Sứ, lại cũng không dám quá mức đắc tội chợ đêm nhất phẩm đường. Cho nên, hắn cũng chỉ là nói ra một câu tựu không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chằm chằm hướng Ngụy gia lão đại thi thể hỏi. Ngụy gia lão đại lại là bị người phương nào giết chết? Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói, Ngụy gia lão đại là chúng chính mình Lạc Phượng Châm mà chết. Tề quản sự ánh mắt hướng Trương Nhược Trần trông đi qua. Tiến vào đại môn trước khi Tề quản sự cũng đã đại khái hiểu rõ bên trong chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn cũng biết Trương Nhược Trần thân phận Thánh viện Thánh đồ toàn cơ kiếm thánh đệ tử. Tề quản sự tuy nhiên là bộ binh quan viên, có ý hướng đỉnh làm chỗ dựa, nhưng, gặp được kiếm thánh đệ tử, hay là muốn khách khí một ít. Không cần phải vì một người chết, đem đối phương cho đắc tội. Cuối cùng nhất Tề quản sự cũng chỉ tốt số người, đem Ngụy gia tam huynh đệ thi thể dơ lên đi ra ngoài. Đương nhiên, trước tựu ngất đi qua Ngụy lão tam nhà ta cũng bị khiêng đi. Tề quản sự sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên là tâm tình thật không tốt, nói. Nơi này là vạn giới tử quán, các ngươi lại tới đây, tin tưởng cũng nên hiểu rõ nhà của chúng ta lão bản thân phận, càng có lẽ hiểu rõ lão bản của chúng ta có bao nhiêu năng lượng. Vô luận là thánh viện thánh đồ, hay vẫn là chợ đêm nhất phẩm đường tà đạo võ giả, chỉ cần đi vào hỗn độn vạn giới sơn, đi tới vạn giới tử quán, như vậy muốn dựa theo chúng ta vạn giới tử quán quy củ để làm sự tình. Nếu là có người cố ý đánh vỡ quy củ, vô luận là ai, có lẽ cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này, mặc dù là Hồng Dục Tinh Sứ cũng thần sắc ngưng trọng, không có nhiều lời. Rất hiển nhiên, mặc dù là dùng thân phận của nàng, cũng không dám quá mức đắc tội vạn giới tử quán. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm từ đằng xa bay tới, vì vậy chuyển xem qua quang, hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ bay vào được một đạo tranh màu trắng yểu điệu bóng dáng, ngưng tụ thành một cái che mặt nữ tử, đúng là chợ đêm nhất phẩm đường Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Tranh Nguyệt Tinh Sứ một đôi mắt đẹp lộ tại cái khăn che mặt bên ngoài cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đối với động một cái. Sau đó, nàng liền hướng Hồng Dục Tinh Sứ đi tới, hội tụ lại với nhau. Hồng Dục Tinh Sứ cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, còn có 18 vị lưu ly kỵ sĩ, rõ ràng đồng thời đi vào hỗn độn vạn giới sơn, xem ra mục tiêu của các nàng, thật là ta. Trương Nhược Trần âm thầm đề phòng, chỉ là một cái Hồng Dục Tinh Sứ, Trương Nhược Trần còn có thể ứng đối. Nếu là hơn nữa một cái Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ứng đối tựu có chút phiền phức. Chính yếu nhất chính là Trương Nhược Trần không rõ ràng lắm, chợ đêm nhất phẩm đường đến cùng phái bao nhiêu cao thủ. Cũng chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ chạy đến. Tề quản sự tiếp tục nói, tiến về Mộc Tinh Khư giới chiến hạm, buổi sáng ngày mai xuất phát. Tu vi đạt tới Ngư Long cảnh tu sĩ, thỉnh tự hành ly khai. Chúng ta vạn giới tử quán tuy nhiên có thể giúp các ngươi nhập cư trái phép đi qua, lại cũng sẽ không phá hư đệ nhất trung ương đế quốc quy củ. Vạn giới tử quán có thể trợ giúp võ giả nhập cư trái phép đến một ít đã bị bảo hộ khư giới, hoặc là đã bị cái nào đó thánh giả môn phiệt khống chế khư giới, chỉ cần làm được không muốn quá mức hỏa, bộ binh tự tính toán phát hiện cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng mà vạn giới tử quán đem Ngư Long cảnh tu sĩ nhập cư trái phép đến Mộc Tinh khư giới tựu không giống với lúc trước. Vạn nhất Ngư Long cảnh tu sĩ, đem Mộc Tinh khư giới trắng trợn phá hư, tựu nhất định sẽ bị bộ binh cao tầng phát hiện đến lúc đó, mà ngay cả vạn giới tử quán cũng sẽ không may. Tề quản sự tiếp tục nói, đi Mộc Tinh khư giới, các ngươi muốn tại đâu đó đợi bao lâu, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi đó, cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tháng đầu tháng, vạn giới tử quán thuyền hạm sẽ ở đặc biệt thời gian, tiến đến Mộc Tinh khư giới đặc biệt vị trí. Muốn rời khỏi Mộc Tinh khư giới người, chỉ cần đi đặc biệt vị trí chờ đợi, thuyền hạm có thể đem bọn ngươi tiếp trở lại. Hiện tại, muốn đi Mộc Tinh khư giới người, có thể đến nơi này của ta khai mua vé tàu. một chương vé tàu, một vạn miếng linh tinh. Tề quản sự vừa mới nói xong, lập tức đã có người kinh hô. Một vạn miếng linh tinh, một chương vé tàu, cũng quá mắc a, Tề quản sự dương giọng nói. Mua không nổi, tựu cút ra ngoài. Một vạn miếng linh tinh, chỉ có thể mua được một chương một chuyến phiếu vé, đích thật là đắt đến không hợp thói thường. Vốn có không ít người, muốn đi Mộc Tinh khư giới mạo hiểm, nghe được giá vé, lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cuối cùng nhất cân nhắc được mất về sau, thì có một nhóm người ly khai. Ta mua ba chương vé tàu, không cần thối lại. Ngao Tâm Nhan đi tới, lấy ra một khối màu xanh biếc cực phẩm linh tinh, giao cho Tề quản sự. Cái kia một khối cực phẩm thủy thuộc tính linh tinh, ít nhất giá trị 5 vạn miếng bình thường linh tinh. Tề quản sự trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rất sung sướng đem linh tinh nhận lấy, sau đó, đem ba chương vé tàu, giao cho Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan sau khi trở về, đem bên trong lưỡng chương vé tàu, bỏ lên trên bàn, đối với Trương Nhược Trần nói ra. Người lúc trước giúp ta luyện hóa độc tố, ta giúp ngươi bán đi vé tàu, hiện tại, hai chúng ta rõ ràng. Cách chương.